Chương 129, Nham Tương Đại Thác. Nghe được đệ tứ Giải Ca lời nói, Vân Nhận gương mặt kinh hãi, không khỏi lên tiếng nói, Giải Ca đại nhân thần xạ từ đường nhưng là làng Mây Xây thôn tới nay chuyển thừa xuống kiến trúc, hơn nữa bên trong phong cấm lục đạo tiên nhân nhẫn không có nhưng gì cả. Đệ tứ Giải Ca trực tiếp vung tay lên, cắt đứt một bên Vân Nhận lời nói, giận dữ nói, nếu như không đem Mỹ Tạ Dạ xì mù cụ rồ giết chết, làng Mây ngày mai thì có thể sẽ bị hắn phá hủy. Thần xã từ đường còn có cái gì dùng? Còn lục đạo tiên nhân nhẫn cụ, mặc dù mất đi, đối với chúng ta làng Mây cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Là vâng đúng, Giải Ca đại nhân. Vân Nhẫn chứng kiến đệ tứ Giải Ca tức giận, liền vội vàng nói. Hành không cần ngươi, tự ta đi. Đệ tứ Giải Ca nói xong, trực tiếp đi nhanh hướng phía Giải Ca đại lâu văn phòng đi ra ngoài, còn vừa lớn tiếng nói ra. Ta nhất định phải đem Mỹ Tạ Dạ xỉ mù cụ rổ thân thủ 207 từ bỏ làng Mây bên ngoài một mảnh núi giao nội địa. Lấy đệ tứ Giải Ca tốc độ, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền chạy tới nơi này, nhìn trước mắt cân nhắc thước cao trả cờ dạ pháo. Đệ tứ Giải Ca lên tiếng hỏi, bổ sung năng lượng bao nhiêu 20%, tùy thời có thể phóng ra dạ nguyệt xạ xạ kỳ ở một bên hồi đáp. Chỉ có 20% sao? Đệ tứ Giải Ca nhữ nhữ mày, trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên lớn tiếng nói. Không đủ, lại thêm lần, ít nhất 40%. 40% dạ nguyệt xạ xạ kỳ cả kinh, vội vàng nói, Giải Ca, nếu như 40% lời nói, làng Mây cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Đệ tứ Giải Ca dương mắt nhìn dạ nguyệt xạ xạ kỳ, cả giận nói, ta nói 40%, liền 40%, chỉ cần có thể giết chết Mỹ Tạ Dạ xì mù cụ rộ, mặc dù có chút thương vong thì như thế nào là? Vâng đúng, Giải Ca dạ nguyệt xạ xạ kỳ đáp lại một tiếng. Liền quay đầu lớn tiếng nói, rổ xỉ kỳ din, ký nơ bệ ẹ, tiếp tục bổ sung năng lượng mặc dù là trả cờ dạ pháo cần đại lượng trả cờ dạ, thế nhưng ở hai gã gì nụ gì kỳ toàn lực cung cấp dưới, rất nhanh liền đạt tới 40% khắc độ. Giải Ca, tùy thời có thể phóng ra dạ nguyệt xạ xạ kỳ nói rằng, phải không? Đệ tứ Giải Ca trực tiếp nhảy lên bệ bán, lớn tiếng nói ra, ta muốn thân thủ đem Mỹ Tạ Dạ xỉ mù củ rổ cho giết chết thần xạ trong đường mù củ rổ. Mang trên mặt vẻ vui thích, tự nói, không ngờ tới làng Mây cư nhiên đem 5 cái lục đạo nhẫn cụ toàn bộ cho tìm được, cái này cũng tốt, tiết kiệm ta lại đi tìm. 5 cái lục đạo nhẫn cụ, trừ ra hổ phách tịnh bình cùng quạt ba tiêu ở ngoài, còn dư lại 3 cái đều là phối hợp sử dụng. Hoa nở dê kim thẳng có thể khiến người phun ra ngôn linh, sau đó thất tinh kiếm chặt đứt cũng chớ chú tiêu ký ngôn linh, sau cùng hồng hồ lô có thể hấp thu bị thất tinh kiếm tiêu ký ngôn linh người. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được, thiếu một món, còn dư lại 2 kiện nhẫn cụ liền không có cách nào phát huy ra uy lực. Giữa lúc mù cụ rổ chuẩn bị đem cuối cùng nhất kiện quạt ba tiêu phong ấn tại trong quyển trúc lúc, một cô kinh người cảm giác nguy cơ từ mù cụ rổ trong đầu thốt nhiên ra. Trong nháy mắt lông tơ nổ lên, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở mù cụ rổ trong đầu. Chết tiệt, cái này chẳng lẽ là mù cụ rổ trừng lớn con mắt, một cái suy đoán trong nháy mắt bật đi ra. Không ngờ tới đệ tứ Giải Ca tên kia, cư nhiên ở làng Mây bên trong cũng dám sử dụng trả cờ dạ pháo ghê tầm A, kỳ mỹ mạ dô bọn họ vẫn còn ở phân biệt phân tán ở khác chỗ, không còn kịp rồi. Trong đầu thời gian suy tính liền một sát na thời gian cũng không có. Hoàn toàn chính xác, nếu như sử dụng thần trước khi nói, mù cụ rồ có thể trong nháy mắt tránh thoát đi, nhưng là căn bản không kịp thời gian cứu kỳ mỹ mạ dô 3 người. Không có biện pháp. Chỉ có thể như thế mù cụ rổ thần sắc cứng lại, một cổ nhiệt lưu sóng lửa từ trên người bắt đầu khởi động ra thình thịch 3 bó màu xanh nhạt quang trụ, thoáng qua trong lúc đó, liền mệnh trung thần sắc từ đường rất sợ Mỹ Tạ Dạ xỉ mù cụ rổ bờ tờ tư, đệ tứ Giải Ca cư nhiên mất trí đem khuyết tán trả cờ dạ pháo cùng thời không trả cờ dạ pháo đồng thời sử dụng tại loại này cả hai hủy diệt tính dưới sự đả kích, lấy thần sắc từ đường làm trung tâm, phương viên thập mấy cây số phạm vi đều hóa. Thành hư vô. Một cái sâu không thấy đáy cự đại đen nhánh hầm động xuất hiện tại làng Mây bên cạnh. So sánh với toàn bộ làng Mây, cũng chỉ là tiểu tam phân mà thôi. Chứng kiến tình cảnh như vậy, đệ tứ Giải Ca trên mặt lộ ra vui sướng vẻ, liều lĩnh cười to nói, a ha ha ha ha, Mỹ Tạ Dạ xì mù cụ rồ, ở như vậy dưới sự công kích, mặc dù ngươi có siêu việt ảnh cấp cường giả lực lượng, cũng không giống với đã chết rồi sao? Phải không? Ta dường như cũng chưa chết đâu. Một cái thanh âm trêu chọc từ đệ tứ Giải Ca sau lưng giữa không trung vang lên. Ở thần xã từ đường bị trả cờ giả pháo kích chúng trong nháy mắt, mù cụ rồ liền sử dụng ra khỏi thiên tri ngự trung. Nham tương, đem kỳ mì mạ rồ ba người trực tiếp rời đi vào nham tương trong không gian, cái này mới tránh thoát trả cờ giả pháo công kích. Nghe được cái này thanh âm, đệ tứ giấy cả thân thể chợt cứng đờ, từ từ xoay người lại, nhìn trôi ở giữa không trung mì tạ giả xì mù cụ rồ, dường như thấy quỷ mở dạng, kêu lên, làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn sống. Mù cụ rồ trên mặt rêu cợt biểu tình càng đậm, mở miệng nói, lẽ nào ngươi không biết ta sẽ không gian nhận thuật sao? Không gian nhận thuật đệ tứ giấy cả trong mắt lộ ra một chút hiểu ra, nhưng vẫn cũ không dám tin tưởng, không có khả năng ngươi ở đây thần từ bên trong, tại sao có thể? Phát hiện hành động của chúng ta thật không may, ta đối với ác ý cảm giác tương đối rõ ràng mà thôi. Mù cù dồ cười nói, tựa như nạ rủ tổ ở chân thực trong thác nước, có thể cảm giác được hổ xỉ gạ kỳ kỳ xàm tồn tại, mù cù dồ cũng giống vậy. Hết mỹ tiên nhân thể cho mù cụ rổ mang tới năng lực, thì có đối với nguy cơ cùng ác ý cảm ứng trực giác ghê tởm. Đệ tứ ra cả trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhìn mù cụ rổ mở miệng nói, mỹ tạ giả xỉ mù cụ rổ ngươi đến cùng muốn làm gì làm cái gì? Ta chẳng qua là muốn mượn dùng các ngươi một chút thôn lục đạo nhẫn cụ, không ngờ tới các ngươi làng mây cư nhiên như thế hoan nghênh ta à? Đã như vậy, cái kia ta đương nhiên muốn hảo hảo báo đáp các ngươi một chút. Làng mây mù cụ rổ thản nhiên nói, chỉ là một ba giọng nói càng phát hàn lãnh. Ngươi muốn làm gì mỉ tạ giả xì mù cụ rổ? Nói cho ngươi biết, nơi này là làng mây. Nếu như ngươi dám làm loạn, chúng ta làng mây quyết định ngươi không chết không ngớt. Đệ tứ giấy cả quát khàn cả giọng, chỉ là lại làm cho một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Không chết không ngớt mù cụ rổ cười khinh bỉ, mở miệng nói ra, các ngươi làng mây xứng sao thiên tri ngự chung. Nham tương. Đại thác làng mây phía trên trong bầu trời, đột nhiên nứt ra rồi một đạo dài đến mấy cây số chỗ hổng, liếc nhìn lại, vô tận hắc ám. Ngay sau đó, dường như vỡ đê nước sông một dạng, đại lượng nham tương đổ xuống mà ra, trực tiếp khuynh đảo ở phía dưới làng mây bên trong dường như nhất xuyên nham tương đại thác, treo ở trong bầu trời.